Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3411, Buồn Nôn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cự Môn Tinh mặc dù không lo lắng, nhưng là có điểm bị buồn nôn đến. Nàng biết Ninh Thư là cố ý như vậy, cố ý làm người buồn nôn. Cự Môn Tinh biết coi như thật bị phạt, cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Dù sao một cái nho nhỏ nhiệm vụ người, vẫn là một cái không có tương lai nhiệm vụ người, một cái là có thể nhặt mảnh vỡ, thậm chí có thể xử lý tinh thần thạch người, tổ chức lựa chọn thế nào là lại rõ ràng bất quá sự tình. Bất quá khẳng định phải chảy máu. Cự Môn Tinh biết tổ chức nước tiểu tính, dù sao bắt lấy sai lầm liền muốn dùng sức vơ vét, không phải xuất tiền chính là xuất lực. Chuyện này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thẩm phán giả trong lòng không rõ ràng? Cự Môn Tinh nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đối Cự Môn Tinh mỉm cười. Cười đến rất kén. Chọn khiêu khích. Nàng chính là cố ý. Cự Môn Tinh cái này quay phim người có thể sử dụng người khác làm bè đi mưu hại nàng. Nàng cũng có thể dùng người khác làm bè tính toán Cự Môn Tinh tính toán giác A sau lưng phe phái. Đoạt nhiều người như vậy đồ vật, sao có thể không đem tăng vật cho giao ra? Đâu, các ngươi những cường đạo này a. Cự Môn Tinh trong lòng rất rõ ràng, nhưng là cũng không cam chịu tâm bị người như thế tính kế, hơn nữa còn là có lẽ có sự tình. Tại pháp tắc thành phố trong ăn cướp, thua thiệt nàng nghĩ ra, bất kỳ người nào đều sẽ không tin được không? Thế nhưng là Thư Bạch thằng ngu này thế mà thừa nhận bị người dùng súng đỉnh lấy liền thừa nhận chính mình chưa làm qua sự tình, coi là thừa nhận liền sẽ có kết cục tốt sao? Tham sống sợ chết đồ vật. Cái này Thư Bạch liền phe phái nhân viên ngoài biên chế cũng không tính. Chủ yếu là mở một cái tửu lâu đi, tốt xấu cũng có thể cho phe phái làm một chút tiền. Tiền không coi là nhiều, vậy che chở một cái đi, phe phái cũng cần tài chính duy trì. Kết quả chính là như vậy một cái nho nhỏ, cái đinh, khả năng làm phe phái đối mặt tổn thất. Cái này Thư Bạch tính là thứ gì? Đầu óc xuẩn, hơn nữa còn tâm địa độc ác. Cự Môn Tinh ánh mắt vô cùng nguy hiểm mà nhìn Thư Bạch. Ngươi nói chuyện, nhưng là muốn qua đầu óc. Ngươi xác định ngươi có giật đồ. Tại pháp tắc thành, phố trong giật đồ, đây chính là tội chết. Dù sao này nữ nhân đều phải chết. Không có đạo lý còn muốn bị nàng lôi xuống nước, chính là xuẩn, coi là thừa nhận liền thật sẽ bỏ qua sao? Cũng không đủ thẻ đánh bạc, nói chuyện gì điều kiện, căn bản cũng không có tư cách bàn điều kiện, người khác cho ngươi đào hố, không phải cho ngươi sinh cơ hội. Trước đó nói, không chừng còn có thể sống được, nhưng bây giờ thừa nhận, vậy khẳng định là sống không được. Chính mình sống không được coi như xong, còn muốn kéo người khác xuống nước, còn cần người khác cùng ngươi cùng nhau chôn cùng sao? Chôn cùng là không thể nào, nhưng là sẽ tổn thất rất nhiều. Xuẩn bức, Cự Môn Tinh uy hiếp Thư Bạch cẩn thận nói chuyện, tả hữu đều là chết, còn không bằng giảm bớt tổn thất, tự mình đi chết kéo đến. Thái Thúc nhìn Cự Môn Tinh, không nói gì, vẫn luôn ngồi lên xem vách tường. Nhìn hai phe hát vở kịch, Thư Bạch bị Cự Môn Tinh uy hiếp, trong lòng rất sợ hãi. Chẳng lẽ mình thật thừa nhận cũng muốn chết sao? Thư Bạch có thực lực hơi yếu, đối với đùa bỡn quy tắc chế định quy tắc phương diện này không phải hiểu rất rõ, chỉ có bản năng xu lợi tránh hại. Tóm lại bị hai phe đội ngũ uy hiếp cũng đủ để cho nàng lộn xộn, cũng không biết nghe ai. Thư Bạch cảm giác phi thường không ổn, trực giác bén, nhạy làm nàng thân thể đều run rẩy lên. Ninh Thư nói, Cự Môn Tinh, ngươi cái này không hiểu, mỗi người đều có một lần nữa làm người cơ hội, coi như Thư Bạch đã làm, bất quá cũng là bị người khác uy hiếp mê hoặc, nàng là một cái nho nhỏ nhiệm vụ người, bị hơi cường đại điểm, người một uy hiếp, liền thúc thủ vô sách. Nàng kỳ thật cũng là một cái người bị hại, một cái bị bức hiếp người bị hại. Ninh Thư ôn hòa đối Thư Bạch nói, có phải như vậy hay không? Thư Bạch rất cẩn thận, không dám tùy tiện đáp lời. Những người này nói chuyện, đều là ngươi tới ta đi. Khắp nơi đều là hố. Ninh Thư căn bản cũng không để ý Thư Bạch lời khai. Mặc kệ Thư Bạch nói hay, không lời nói thật, lần này đều là muốn chết. Nếu như kéo không được Cự Môn Tinh xuống nước thì cũng thôi đi. Nếu như có thể, kéo xuống nước chính là nàng kiếm lời. Ngược lại là thái thúc này sẽ ở đây xem bọn hắn làm ầm ĩ. Ngược lại là vượt, quá Ninh Thư đoán trước. Sợ là trong lòng lại tại nghẹn cái gì xấu đi. Tóm lại lần này, Ninh Thư cảm thấy nàng cùng Thu Quỳ khẳng định là trốn không thoát trừng phạt. Dù sao Thu Quỳ đem người ta tửu lâu đập. Đúng, nàng lại không có tạp tửu lâu. Chuyện này cùng với nàng không có quan hệ. Nha, hì hì ha ha. Thái thúc nhàn nhạt nhìn Thư Bạch. Tại pháp tắc thành phố đi cường đạo sự. Tình, xóa bỏ. Thư Bạch lập tức luống cuống. Ta không có. Ta là bị người sai xử. Là hắn làm ta làm. Lúc này một người chết còn không bằng liên quan vu cáo một người. Nói không, chừng còn có thể có sinh cơ. Thư Bạch chỉ vào Cự Môn Tinh, bị thái thúc súng chỉ một cái. Trước đó do dự, đều tan thành mây khói. Trực tiếp xác nhận Cự Môn Tinh, là hắn uy hiếp ta. Ta là không muốn làm, nhưng là hắn nói không làm liền muốn giết ta. Ta cấp tốc bất đắc dĩ, mời thẩm phán giả theo nhẹ xử lý. Tuyệt Mộng Tưởng biểu tình rất lạnh lùng. Đã đoán được, chỉ là cái này nam nữ. Nhân ngu xuẩn cùng ích kỷ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thái thúc quay đầu nhìn Cự Môn Tinh. Chơi vui sao? Xem quy củ như không đúng hay không? Cự Môn Tinh trong miệng hiện khổ. Hắn căn bản cũng không có đã làm. Là bị người cho vu hãm. Hơn nữa Thư Bạch này nữ nhân nói chuyện lên, liền giống như thật. Hai phe đội ngũ lên án. Cự Môn Tinh bùn đất ba rơi trong đũng quần. Không phải, phân cũng là phân, có thể phủ nhận sao? Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Thư Bạch quả nhiên bị lừa rồi. Có thể đem Cự Môn Tinh kéo xuống. Ngoài ý muốn kinh hỉ. Này còn phải cảm tạ Thư Bạch đâu. Cự Môn Tinh bị thái thúc quát lớn, là có nỗi khổ không nói được đến. Hắn cũng không tin thái thúc nhìn không ra. Giải thích là không có ích lợi gì. Trực tiếp nói, ta sai rồi. Thái thúc a một tiếng, vừa nhìn về phía Thu Quỳ. Thu Quỳ nói, ta cũng sai. Ta không nên một kích động liền đập tửu lâu của người khác. Thái thúc nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư một mặt mờ mịt. Ta cũng không có. Làm gì nha? Không có tạp tửu lâu. Cái gì cũng không có làm. Thư Bạch liền vội vàng hỏi. Ta có hay không có thể lấy công chuộc tội? Ta đã. Thẳng thắn. Thái thúc giơ súng lên. Trực tiếp nhắm ngay Thư Bạch mi tâm. Thư Bạch ngơ ngác. Nhìn đen xì họng súng. Không phải nói ta thẳng thắn liền có thể lấy công chuộc tội sao? Thái thúc lạnh lùng nói. Ta lúc nào nói qua rồi? Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói qua như vậy. Thư Bạch như gặp phải sét đánh. Nàng như con rối xoay đầu lại nhìn Ninh. Thư, người gạt ta, người cái này lừa đảo. Cự Môn Tinh bị thua thiệt. Nhìn thấy cuồng loạn Thư Bạch, trực tiếp giễu cợt, nói. Xuẩn, Ninh Thư. Ta là cảm thấy ngươi có thể đem công chuộc tội, nhưng là thẩm phán, giả không nghĩ như vậy. Ta không phải thẩm phán giả, chuyện này vẫn là muốn thẩm phán giả định đoạt. Ninh Thư trực tiếp quăng nồi. Thư Bạch uể oải ngồi trên mặt đất, bụng mặt khóc lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, theo khe hở trông được đến tất cả mọi người đối nàng thờ ơ lạnh nhạt. Không có người làm nàng nói câu nào. Thư Bạch tâm thật lạnh thật lạnh. Nàng vươn tay, kéo lại Thu Quỳ váy. Thu Quỳ, xem ở trước kia tình cảm thượng, có thể hay không mau cứu ta. Hết chương.